Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 cuốn số 39 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Hoa Vô Thường trên kênh truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 cuốn 39 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, cả hai chúng tôi quay trở về nhà. Trên khuôn mặt của tôi biểu hiện giống với lúc trước khi đi tới nhà của Lý Chính. Thực ra trong lòng của tôi và Võ Đại Bá đều đang rất trầm trọng, cảm giác như sắp không thể thở nổi. Đây là những còn chưa phát sinh ra binh hỏa, nhưng lại tới một phen quỷ họa, xem ra cái sơn thôn nhỏ vô danh này sắp gặp phải đại họa rồi. Cứ may là Võ Đại Bá là truyền nhân của Bạch Đầu Vu Thuật. Đối với chuyện ma tà quỷ quái, ông ta cũng rất tin. Nếu là những người không tin vào thuyết có ma quỷ xà thần, chẳng phải là họ sẽ cho rằng tôi đang nói khoác. Nếu tính như vậy cũng coi như là tôi may mắn. Dì Khuế đã khỏe rồi. Vừa bước chân vào trong vườn, tôi đã nhìn thấy nữ nhân thần mật Quế Viên đang múa quyền ở trong khuôn viên. Những chiêu thức được đánh ra trông mềm mại nhưng rất có uy lực. Quế Viên, thân thể của cô đúng là rất tốt, mới có mấy hôm mà đã hồi phục đến được như vậy. Phó Đại Bá cũng hòa theo tôi. Dì Quế thở dài một hơi, hai bàn tay hạ xuống đan điền, cô ta nhắm mắt điều tức một lát. Bây giờ mới mở mắt ra, trên khuôn mặt của cô nở một nụ cười rồi nói: Võ Bá, Thập Lục, sao muộn như vậy rồi hai người mới trở về? Khoan đã. Lời nói của Quế Hòa vẫn còn chưa dứt, khóe mắt của cô ta giật giật. Sau đó cô ta bước nhanh tới. Tôi phát hiện ra trong mắt của cô ta xuất hiện một đạo hồng quang. Thần thái của cô ta trở nên nghiêm túc. Chuyện thân thể hai người có quỷ khí. Nói mau, hai người từ đâu trở về? Dì Quế nhìn ngó chúng tôi một hồi, lập tức cô ta nhận ra vấn đề. Nhãn lực của cô ta thực sự khiến cho tôi và Võ Đại Bá phải chấn kinh. Lợi hại, thực sự là quá lợi hại. Dì Quế, dì thực sự là lợi hại. Vấn đề này chúng ta vào trong nhà rồi nói. Tôi mỉm cười nói. Dì Quế gật đầu, thần thái vẫn tỏ ra nghiêm túc. Cô ta quay người bước vào bên trong nhà trước. Tôi và Võ Đại Bá theo cô ta vào trong nhà. Chúng tôi chia nhau ra ngồi. Đưa đôi mắt ra hiệu cho Võ Đại Bá, ông ta nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc cho dì Quế nghe, tất cả mọi sự việc đã trải qua, bao gồm cả việc tôi sử dụng thủ đoạn quan sát khí tức. Đương nhiên Võ Đại Bá không hề nói ra việc mình bị Bạch Đầu Vu Thuật, bởi vì trong thời đại này, tất cả các vu thuật sư đều đã tuyệt tích, đột nhiên lại nhảy ra một người biết vu thuật. Tuy rằng đó chỉ là Bạch Đầu Vu Thuật, nhưng vẫn rất dễ gây tai họa ngoài ý muốn, vẫn là giữ kín thì tốt hơn. Ngược lại, việc tôi sống cùng với vị kỳ nhân dị sĩ, học đường pháp thuật chính tông thì không cần giấu giếm. Cho dù có nói trước mặt bất cứ người nào, cũng không hề gây ra tai họa, thậm chí còn được mọi người ngưỡng mộ. Đây chính là thái độ khác biệt của xã hội hiện tại đối với âm dương pháp sư và vu thuật sư. Dì Quế nghe Võ Đại Bá tường thuật lại sự việc, nhãn thần cô ta thấp thoáng những đạo hồng quang rất khó nhận biết. Cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt rất phức tạp. Có lẽ cô ta đang thắc mắc tôi đã học được những thủ đoạn gì từ vị kỳ nhân dị sĩ kia. Về vấn đề này cô ta không bao giờ có thể tưởng tượng được, bởi vì đó vốn là do tôi hoàn toàn bịa đặt ra. Thập Lục, cậu định tính như thế nào? Tai họa trước mắt sắp phát sinh, hay là cậu đang cầu cứu người? Nghe xong toàn bộ sự việc, dì Quế liền quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Tôi có chút chấn kinh, đây chính là dì Quế đã nói ra dụng ý của mình. Không có gì khác, đây chính là mượn cơ hội để thu nhận đồ đệ. Nếu như tôi không nguyện ý bái dì Quế làm đồ đệ, vậy thì cô ta sẽ không ra tay. Vậy thì cho dù tôi có tâm cứu người, tôi cũng không có đủ sức lực. Chỉ có thể dưng mắt ra nhìn sự việc ngày càng tiến triển khốc liệt hơn. Điều này không phù hợp với tâm tính của tôi. Nếu như con muốn cứu người, thì bắt buộc phải thỏa hiệp việc bái sư. Vấn đề là lão tử thì có gì mà không biết. Trong đầu còn có một đống bí kíp, còn có thêm một nửa cuốn đại vu chú thuật, lại thêm kinh nghiệm một đời của Lâm Danh Nhữ. Lão tử đây thực sự không cần phải bái sư, đây đúng là cục diện tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mà nhận thức trong đầu của tôi, mạng người là quan trọng nhất. Tôi làm sao có thể bỏ mặc mà không quản. Xem ra cô ta đã không để cho tôi có đất để lựa chọn. Được thôi, vậy tôi sẽ hành động theo trái tim của mình là được rồi. Tôi rất muốn cứu người, nhưng tôi không có bản lĩnh lớn đến như vậy. Số lệ quỷ trong nhà chính là tuyệt đối không phải chỉ là một con. Nếu chỉ dựa vào một chút thủ đoạn của tôi lúc này, nếu đối phó với oán hồn thì còn được. Nhưng nếu phải đối phó với những con lệ quỷ lợi hại hơn, không nghi ngờ gì nữa, nhất định tôi sẽ bỏ mạng. Về đạo lý biết người biết ta thì tôi vẫn hiểu được. Hay là dì Quế, chẳng phải là dì đã hồi phục được một chút rồi sao? Nhìn trạng thái của dì rất là tốt, không bằng dì hãy phát tâm từ bi, hãy cứu lấy lê dân khắp nơi đang nguy hiểm. Dì hãy ra tay tiêu diệt đám ma quỷ quái đang tác yêu tác quái giúp dân làng được không? Nhất định dân làng sẽ vô cùng cảm tạ ân đức của dì. Tôi liền dè dặt lên tiếng đề nghị. Đứa bé này nói sao mà dễ dàng như vậy? Bạn ấy đã cảm biết được rồi, đây là một tà thuật, dùng một thứ tà vật từ thời thượng cổ để dẫn dụ quỷ quái. Nếu là lúc bình thường thì không thành vấn đề, ta chỉ vẽ tay là có thể phá được, đơn giản là không hề phí sức. Tâm địa của người đang ngầm thi thuật rất tàn độc, lực sát thương của thứ tà thuật này rất cường hãn, nếu không cẩn thận sẽ giết chết rất là nhiều người. Đây là một việc mà các pháp sư bình thường không thể làm được, bởi nhất định bọn họ sẽ phải chịu sự trừng phạt. Tuy nói là như vậy nhưng hiện tại không giống như trước đây. Đạo hành của ta mới chỉ hồi phục được một chút ít, nhưng sự hồi phục của thân thể vẫn còn chưa theo kịp. Nếu ta cứ cố tình thi pháp, không cẩn thận thân thể sẽ để lại hậu di chứng. Xác định 10 phần, bản thân tổn hại đến 8 phần. Đây là một việc ta không thể làm được. Thật là không dám giấu, trách nhiệm này nếu đổ lên vai của ta, ta không thể gánh vác được. Ta không thể làm những việc tổn hại cho chính bản thân của mình. Dì Quế giải thích tỉ mỉ một hồi để cho chúng tôi hiểu được trạng thái thân thể lúc này của cô ta. Tuy ngây người, rõ ràng dì Quế không hề nói là không muốn ra tay giúp đỡ, chỉ là thương thế chưa khỏi cho nên không tiện ra tay. Thế làm sao có thể cưỡng cầu được đây? Phó đại bá thở dài một tiếng, hiển nhiên ông ta đang rất thất vọng. Có điều... Đột nhiên dì Quế thay chuyển họa đề. Có điều làm sao? Cả tôi và võ đại bá đều sáng mắt lên. Ta sẽ đem số pháp lực đã hồi phục lại của ta cho thập lục mượn để mà sử dụng. Nhưng vấn đề là sử dụng pháp lực của ta bắt buộc phải sử dụng phương thức vận công độc môn của ta, mà đây là bí thuật không truyền cho người ngoài. Trừ khi thập lục chính thức bái nhập ta làm môn hạ, ta mới có thể vi phạm quy củ của sư tổ để mà truyền thụ bí thuật vận công này. Với căn cốt của ngươi, rất nhanh có thể nắm vững được, sau đó ta sẽ truyền thừa cho ngươi một số pháp chú chuyên dùng để khu quỷ. Ngươi có thể ra tay phá giải sự việc vừa rồi. Đây chính là một biện pháp duy nhất. Không biết ngươi có đồng ý vì tính mạng của tất cả những người dân vô tội trong thôn, đồng ý bái nhập làm môn hạ của ta hay không? Ta đã có 3 đệ tử chân truyền, ta tính sẽ nhận thêm ngươi làm đệ tử quan môn. Nếu như ngươi xuất sắc, sau này ngươi sẽ được truyền thừa y bát của ta. Ánh mắt quỷ dị của dì Quế liếc mắt nhìn tôi. Đôi môi của tôi không khống chế được đang mấp máy, trong lòng của tôi không ngừng chửi rủa. Tôi có thể xác định được những lời nói của dì Quế, nào là không thể đích thân ra tay, nào là cho tôi mượn pháp lực để sử dụng. Tất cả những lời này đều là giả tạo, đúng như điều tôi đã lo lắng lúc trước. Dì Quế chỉ là mượn sự việc khu quỷ này để yêu cầu tôi phải bái nhập làm môn hạ. Chỉ có điều không phải là mượn cơ hội để đưa ra điều kiện, mà là đem tính mạng của toàn thôn ra để uy hiếp tôi. Biện pháp không cứng không mềm, nhưng khiến cho chúng tôi không còn đường lựa chọn. Thủ đoạn này quá là cao minh, tôi chỉ còn biết thở dài. Rõ ràng là cô ta mượn cơ hội này để đạt được mục đích của mình, vậy mà tôi không thể phủ nhận được nửa câu. Bởi vì dì Quế hoàn toàn đứng trên lập trường đại nghĩa để nói chuyện, cho nên tôi không thể phản biện được. Chỉ có thể nói dì Quế quá lợi hại. Thập Lục, Võ Đại Bá có vẻ sốt ruột, ông ta thúc giục tôi một câu. Dì Quế, cảm ơn ý tốt của dì, có điều tôi muốn suy nghĩ một đêm, ngày mai tôi sẽ trả lời. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định dùng biện pháp kéo dài là hay nhất. Trong lòng tôi chỉ có Đạo Hoa Chân Nhân mới là sư phụ của tôi. Tôi thực sự không muốn có thêm một sư phụ nào khác, cho dù là tôi đang ở trong trạng thái mượn xác hoàn hồn. Điều quan trọng nhất là tôi vẫn chưa hiểu được dì Quế là chính hay tà. Nếu như tôi bái nhập một đại lão bên tà đạo làm môn hạ, vậy sau này tôi sẽ thảm rồi. Không thể nửa đường dừng lại được, làm sao tôi không thận trọng đây? Thập Lục, phải chăng ngươi vẫn còn nghi ngờ dì Quế là người trong tà đạo, cho nên không dám dễ dàng bái sư? Dì Quế thật không hổ danh là một đại nhân vật cấp bậc đại yêu quái. Chỉ nhìn thoáng qua cô ta đoán được trong đầu tôi đang suy nghĩ điều gì. Nghe những lời này, lông mày của Võ Đại Bá cau lại. Ông ta cũng không nói gì, chỉ lặng yên đưa mắt nhìn tôi. Tôi trầm ngâm hồi lâu rồi nhẹ nhẹ gật đầu. Nếu đã như vậy, Võ Bá hãy ra ngoài một chút. Đột nhiên dì Quế nói ra như vậy. Võ Bá lập tức hiểu ý, ông ta liền quay người rời đi, tiện tay đóng chặt cửa lại. Thập Lục, ngươi chỉ là một đứa bé 10 tuổi, vậy mà làm việc đã cẩn trọng như vậy là rất tốt. Nếu đây chính là nghi vấn lớn nhất của ngươi, dì Quế có thể để cho ngươi hiểu rõ được vài phần. Ngươi hãy xem đi, đây là cái gì? Ngươi lưu lạc trên giang hồ đã nhiều năm, chắc ngươi cũng đã từng được nghe người ta nhắc tới. Dì Quế lấy từ trong túi áo bên người ra một thứ đồ vật nhỏ tinh xảo, sau đó thì hướng một mặt có khắc đầy phù triện về tôi. Chỉ vừa đưa mắt nhìn, trong đầu của tôi như có muôn vàn tiếng sét nổ, trời đất như là đã hoàn toàn sụp đổ. Nhất thời toàn thân của tôi rùng mình một cái. Dì Quế chỉ tùy tiện hỏi một câu, có lẽ cô ta không ngờ rằng tôi chỉ thoáng nhìn đã nhận ra thứ vật ở trong tay của cô ta. Nhưng do thần thái của tôi sản sinh biến hóa lớn nên nhãn thần của dì Quế cũng thay đổi. Cô ta cầm vật nhỏ tinh xảo trong tay rồi nghiêm giọng nói: Thập Lục, xem ý tứ của ngươi, chẳng lẽ ngươi thực sự nhận ra vật này? Vừa hỏi, dì Quế vừa nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi làm gì có tâm tư nào để trả lời cô ta, chỉ là tôi đang dán mắt vào cái vật nhỏ trong tay của cô ta. Trong lòng của tôi đang vô cùng chấn kinh, nó giống như vũ trụ sắp nổ tung rồi. Nếu là những đồ vật khác chưa chắc tôi đã nhận ra, nhưng thứ đồ trên tay của dì Quế, cho dù nó biến thành cát bụi tôi cũng có thể nhận ra được. Làm gì có đạo lý không nhận ra được? Không những tôi nhận ra mà tôi còn biết được cách sử dụng nữa. Thứ vật trên tay của dì Quế chính là một chiếc ấn chương. Ấn chương lịch đại truyền thừa của môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn. Ấn chương môn của Mao Sơn Quỷ Môn khi tôi còn đang trong xã hội thời hiện đại chính là do sư tỷ Tà Trang đích thân giao cho tôi. Bởi vì sau sự kiện mổ táng dưới lòng đất trong khu biệt thự, thông qua sự khảo nghiệm theo quy củ của bản môn, đối với các môn chủ được truyền thừa, tôi đã đủ tư cách để làm môn chủ rồi. Ấn chưởng môn được truyền thừa tới tay tôi, bên trong đó có phong ấn một đại chiêu của lịch đại môn chủ, chẳng hạn như là đại chiêu Thiên Long Bát Bộ mà Đạo Hoa Chân Nhân đã thi triển, đều có thể dẫn xuất từ trong ấn môn chủ ra. Mà khi đạo hạnh còn thấp, ngoại trừ phải phối hợp với chú ngữ ra, còn phải dùng máu và thọ nguyên của mình để tế ấn. Chỉ có như vậy mới có thể thích phóng ra được pháp thuật bên trong ấn chưởng môn. Năm xưa trong sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thù Sơn, tôi đã sử dụng ấn chưởng môn rất nhiều lần. Cũng chính vì vật này mà tôi đã nhiều lần hóa nguy thành an. Cho nên nói những thứ đồ vật khác tôi còn có thể không nhận ra. Thế nhưng làm sao tôi không nhận ra được thứ đồ vật này? Đừng vội, để tôi suy nghĩ một lát. Hiện tại là niên đại, nếu tính theo niên phận, Mao Sơn Quỷ Môn vẫn là một bộ phận của Mao Sơn chính thống. Thời kỳ này người chấp trưởng chức môn chủ Quỷ Môn là... Những cái tên người chấp trưởng chức môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn các đời lần lượt xuất hiện trong đầu của tôi. Chỉ trong nháy mắt tôi đã nhận ra người phụ nữ trung niên thần bí đang ngồi trước mặt của tôi là ai. Chính xác mà nói, cô ta chính là Nhất Danh Đạo Cô, đạo hiệu là Thái Kim Chân Nhân, pháp lực vô cùng cao siêu, thần thông quảng đại. Là một nữ chủ nhân hiếm có trong hàng ngũ lịch đại môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn. Nếu tính toán theo số lượng, nữ môn chủ chỉ kiếm 1/10 lịch đại môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn. Nhưng bất kỳ là ai, cũng là những đại nhân vật danh chấn thiên hạ. Thái Kim Chân Nhân danh tính tục ra không thấy ghi chép, càng không được nhắc đến tên. Nhưng tôi đã hiểu ra, nữ nhân thần mật đang ngồi trước mặt của tôi chính là Thái Kim Chân Nhân đại danh đỉnh đỉnh, cũng chính là một trong những sư tổ đời trước của Mao Sơn Quỷ Môn. Ôi cha mẹ ơi, thế này là thế nào đây? Tiểu tử Nhan Thập Lục bái kiến Thái Kim Chân Nhân, không biết chân nhân đang ngồi trước mặt, tiểu tử đã thất lễ, xin chân nhân lượng thứ. Trong lòng của tôi rất bàng hoàng, đột nhiên được gặp lại sư tổ của bản phái, thì có thể không kinh sợ được sao? Cho nên tôi vội vàng khom người hành lễ. Oái, ngươi đúng là rất có nhãn lực, rốt cuộc là ai đã dạy cho ngươi? Tại sao ngươi có thể nhận ra được ấn trường của Mao Sơn Quỷ Môn, thậm chí còn biết được thân phận của bản tọa, đúng là rất thú vị. Ngươi không cần phải đà lễ hay đứng lên rồi nói chuyện, ngươi còn có ân nhân cứu mạng của bản tọa. Làm gì có đạo lý ân nhân cứu mạng lại đa lễ với người mà mình cứu mạng vậy đây? Nữ nhân này tỏ ra kinh ngạc không thể giấu được trên khuôn mặt. Cô ta cẩn thận cất ấn trưởng môn đi, sau đó ra hiệu cho tôi ngồi trực tiếp nói chuyện. Bẩm Thái Kim môn chủ, vị kỳ nhân dị sĩ nuôi dưỡng tiểu tử bình thường cũng đã chỉ dạy qua. Ông ta cũng đã vẽ ra tất cả các ấn chương của các đại tông môn, trường giáo. Trong đó ấn môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn là quan trọng nhất. Cần phải hiểu về các loại ấn chương này. Vị kỳ nhân dị sĩ đó cũng đã dặn dò tiểu tử, người giữ ấn chương này chính là Thái Kim Chân Nhân, là một nữ môn chủ danh chấn thiên hạ. Không ngờ tiểu tử lại được bái kiến chân nhân. Thành thực mà nói, tiểu tử đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Tiểu tử cứu được chân nhân chẳng qua là nhờ vận khí của chân nhân quá lớn. Không biết kẻ nào đã âm mưu hãm hại chân nhân vậy. Tôi vô cùng cung kính đáp lại. Được rồi, đó chẳng phải là một chút thư danh mà thôi. Hiện tại ngươi đã biết được thân phận của bản tọa. Còn thắc mắc nữa hay không? Còn lo sợ bái nhập vào tà đạo nữa không? Thái Kim Chân Nhân mỉm cười nhìn tôi rồi nói. Điều này... Tôi ngước mắt nhìn Thái Kim Chân Nhân, trong đầu thầm nghĩ. Đây chính là một trong những tổ sư của Mao Sơn Quỷ Môn. Tạm chưa nói đến chuyện có học nghệ hay không, chỉ có thể nói là quan hệ sớm đã được chủ định rồi. Việc tôi bái nhập làm môn hạ của Thái Kim Chân Nhân chính là thiên kinh địa nghĩa. Có điều ở trong đây vẫn còn có chỗ chưa ổn thỏa. Bối phận của Thái Kim Chân Nhân quá cao rồi, còn là sư tổ của Đào Hoa Chân Nhân. Nếu như tôi bái nhập làm môn hạ của Thái Kim Chân Nhân, vậy thì luận về bối phận tôi phải gọi sư tôn như thế nào? Chẳng lẽ tôi lại trở thành sư tổ của Đạo Hoa Chân Nhân? Nhưng nếu tôi không nghe theo lời của Thái Kim Chân Nhân, vậy thì tôi sẽ mắc tội khi sư diệt tổ. Ôi cha mẹ ơi, tôi biết phải làm sao đây? Trong đầu của tôi vô cùng hỗn loạn, mà suy nghĩ nhiều làm gì? Hiện tại tôi không phải là trong thân hình của Phương Cương, mà là linh hồn đang vó nhập vào thân xác một đứa trẻ với tên gọi là Nhạn Thập Lục. Nói một cách nghiêm túc, Nhạn Thập Lục bái sư với tôi không hề liên quan gì. Không đúng, cũng không thể nói như vậy. Linh hồn bản tôn của Nhạn Thập Lục sớm đã tiêu vong, Chủ đạo thân xác này vẫn là linh hồn của Phương Cương. Đây cũng đồng nghĩa với việc Phương Cương đang bái sư học đạo. Quá rắc rối, tôi phải biết làm sao bây giờ? Tất cả những người dân vô tội trong thôn có cần phải cứu hay không? Sư tổ muốn thu nhận tôi làm đồ đệ, đáp án là... Trong đầu của tôi hỗn loạn đến mức không thể hình dung nổi. Cả đời của tôi chưa từng có lần nào gặp rắc rối lớn đến như vậy. Thập Lục, tại sao ngươi không nói gì? Nhìn vào mắt của ngươi, hình như vẫn còn có điều gì băn khoăn. Không phải gấp người cứ trực tiếp nói ra là được. Bản tòa kinh nghiệm rất phong phú, không thể nói là không chỉ điểm cho ngươi được. Thái Kim Trần Nhân cũng không gấp, quan sát thấy thần thái của tôi biến hóa, cô ta chậm chậm nói. Tôi hít phải một hơi dài, trong lòng đã có chủ ý. Cái gọi là trong hai cái phải chọn lấy một, ngộ biến phải tổng quyền, câu nói này rất hợp lý. Xem ra tổ sư Thái Kim Trần Nhân rất muốn thu nhận tôi làm đồ đệ. Theo quy củ của lịch đại Mao Sơn, làm gì có đạo lý dám bất kính với sư tổ, đi ngược lại ý nguyện của sư tổ. Đó chẳng phải là một tội chồng thêm tội hay sao? Đấy là còn chưa nói đến, nó còn liên quan đến việc cứu mạng của hàng trăm người dân trong thôn. Mạng của con người là rất lớn, trong thời khắc này những thứ khác đều có thể bỏ qua một bên. Nếu đã như vậy, không bằng tôi thuận thế bái Thái Kim Chân Nhân làm đệ tử. Dù sao tôi cũng không biết đến lúc nào tôi mới quay trở về thời hiện đại, đành phải ngộ biến tòng quyền mà thôi. Loại sự việc này không nói cho sư phụ Đạo Hoa Chân Nhân biết là được rồi, tránh để cho âm hồn của sư phụ phải thấp thỏm không yên. Đã quyết định như vậy, tôi không còn phải lo lắng nữa. Kỳ thật nhân tố quyết định chủ yếu nhất vẫn là thân phận của Thái Kim Chân Nhân. Tôi và cô ta vẫn là người trong quỷ môn, để hoàn toàn phù hợp với đạo lý làm người. Nếu cô ta là lãnh tụ của một tông phái lớn khác, tôi sẽ không quy thuận theo. Mao Sơn quỷ môn mới chính là ngôi nhà của tôi. Bẩm cáo Chân Nhân, tiểu tử vẫn còn có chút không yên tâm. Chân Nhân cũng đã nói rồi, sau khi được truyền thụ xong, Chân Nhân sẽ cho mượn pháp lực để khu quỷ diệt yêu. Nhưng vấn đề là tố chất thân thể của tiểu tử chẳng ra sao cả. Tuy Chân Nhân nói tiểu tử có tố chất siêu phàm, thế nhưng mà tiểu tử biết rõ cơ thể của tiểu tử rất yếu ớt. Không nói về những thứ khác, ngày hôm đó tiểu tử chỉ muốn cõng Chân Nhân trên lưng để mang vào trong thôn nhờ người cứu chữa. Vậy mà tiểu tử không thể làm được. Một thân thể yếu ớt như vậy, làm thế nào có thể quán trụ được vào pháp lực? Nếu không cẩn thận, pháp lực nhập thể sẽ làm cho thân thể của tiểu tử suy sụp. Đó chẳng phải là đã làm uổng phí sự kỳ vọng của Chân Nhân rồi sao? Tôi tìm một lý do để thoái thác. Tóm lại tôi không thể nói là tôi đang suy nghĩ về quan hệ giữa bối phận được phải không? Cho nên tôi tìm một đáp án mà mình đã biết trước để ngăn chặn. Vẻ mặt bề ngoài của tôi không hề để lộ ra một chút nghi ngờ gì. Đứa bé nhà ngươi còn biết suy nghĩ rất chu toàn. Trong tình huống khẩn cấp đến như vậy, thế mà vẫn còn lo nghĩ rất nhiều rất xa. Thiên sinh hào kiệt còn kèm theo cả tính cẩn thận. Rất tốt, như vậy mới có thể sống được lâu dài. Để ta nói cho người biết, nếu người đã biết được uy danh của quỷ môn, đương nhiên người cũng biết được bàn tỏa rất nhiều pháp thuật thần kỳ. Trong đó có một loại bí thuật, lợi dụng pháp lực của bản thân để mà nâng cao sức mạnh cho đệ tử. Đây chính là một bí thuật của bản môn không truyền cho người ngoài. Chỉ nội trong một ngày có thể khiến cho ngươi có một sức mạnh vô cùng, kích phát tiềm lực nâng cao cường độ của bản thân. Với tố chất siêu phẩm như vậy, sau khi hoàn thành bước này, thể chất của ngươi vô cùng mạnh mẽ. Như vậy ngươi có thể trực tiếp nhận pháp lực quán trụ vào người rồi. Thái Kim Chân Nhân nói ra một phương pháp hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi, bởi vì bản thân của tôi cũng biết phương pháp đó. Đương nhiên tôi không hề biểu lộ một điều gì, tôi giả vờ như đã chút bỏ được một gánh nặng. Tôi vội vàng quỳ thụp xuống khấu đầu ba cái trước mặt của Thái Kim Chân Nhân. Mỗi cái dập đầu đều kêu lên rất to, nó khiến cho trán của tôi sưng lên. Tôi ngẩng đầu lên dõng dạc nói, Thế Kim chân nhân tại thượng, trên nhận của đệ tử Nhạn Thập Lục tam bái, mời sư tôn uống trà. Tôi cũng rất hiểu về quy củ, cho nên tôi bước lên rót một chén trà, hai tay dâng lên mời Thái Kim chân nhân. Thái Kim chân nhân vui vẻ nhìn tôi rồi đưa tay nhận lấy chén trà. Cô ta uống một hớp tượng trưng, rồi sau đó đặt xuống bên cạnh, sắc mặt trở nên rất là nghiêm túc. Thân truyền đệ tử Nhạn Thập Lục hãy quỳ xuống. Một lần nữa tôi lại quỳ xuống. Mao Sơn Quỷ Môn đương đại môn chủ Thái Kim này thu nhận đệ tử Nhạn Thập Lục, môn quy của bản môn như sau. Đương nhiên tôi đã quá quen thuộc với quy củ của Mao Sơn Quỷ Môn, tất cả mọi điều lệ đều đã được đọc ra. Sau cùng Thái Kim chân nhân hỏi tôi, ngươi có thể chỉ giữ được không? Đệ tử có thể chỉ giữ được. Tôi ngồi quỳ cung kính đáp lại, tốt lắm, nếu đã là đệ tử thân truyền của bản tọa, đương nhiên phải tặng cho ngươi một đạo hiệu. Sau này khi ra trốn giang hồ, một khi ngươi đã đạt được tư cách, ngươi có thể mang ra dùng được. Tạ ơn sư phụ, tôi vội vàng đáp lại. Nhạn Thập Lục bàn tọa tặng cho ngươi đạo hiệu là Thương Long. Thái Kim chân nhân nghiêm giọng nói. Vừa nghe thấy Thái Kim chân nhân nói như vậy, tôi giống như là bị sét đánh trúng, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Tôi vừa bị một tia sét đánh trúng, trong nháy mắt chỉ thấy toàn là đom đóm. Người ta thường nói, có những lúc một lời nói có một sức mạnh vô cùng, có khi chỉ là một câu nói có thể đánh sập mọi sự phòng thủ của tâm lý. Loại lý luận này trong xã hội hiện đại rất là phổ biến, nhưng tôi dám khẳng định đây chính là một câu nói có uy lực nhất mà tôi từng nghe. Điều thê thảm nhất là ngay vào lúc này một câu nói của Thái Kim chân nhân, sau khi tôi đã bái sư thì tôi thực sự cảm nhận được cái gì gọi là một lời nói mang tới sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Thân thể của tôi như không thể chống đỡ được, của một tiếng đầu của tôi đập mạnh xuống đất, toàn thân của tôi run lên bần bật, hàng vạn ý nghĩ kỳ quái đang dâng lên trong đầu của tôi giống như những tia chớp liên tục lóe lên. Có thể nói rằng tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng mình lại có một sự trải nghiệm này. Tôi vừa nghe thấy gì đây? Vừa mới bái sư Mao Sơn Quỷ Môn, nhất đại môn chủ Thái Kim chân nhân đã chính miệng nói ra, ban cho tôi một đạo hiệu để sau này sử dụng, đó chính là Thương Long. Là Thương Long nào đây? Phải chăng chính là nhất đại môn chủ Thương Long chân nhân trong ký ức của tôi hay sao? Đó chẳng phải là sư phụ Thương Long chân nhân của tên khốn Lầm Dành Nhữ hay sao? Ôi con mẹ nó, là chuyện gì đây? Thương Long chân nhân chính là tôi. Tôi là Phương Cương Lâm Danh Nhữ của kiếp trước của tôi. Điều này... Nhưng tôi cũng đã hiểu rõ với thân phận như Thái Kim chân nhân, cũng giống như hoàng thượng trong triều đình. Một lời nói như là vàng như là ngọc, một lời nói ra cũng giống như là bát nước đã ngất đi, không bao giờ có thể hút lại được. Cho nên sau này đạo hiệu của tôi chính là Thương Long. Đợi đến khi tôi đã được truyền thừa ngôi vị môn chủ, tự nhiên tôi sẽ nâng cấp thành Thương Long chân nhân rồi. Vì thế mà dựa vào câu nói của Thái Kim chân nhân chính miệng nói ra, tôi có thể đoán định đạo hiệu Thương Long sẽ theo tôi suốt cả một cuộc đời. Khoan đã, hình như có một điều gì đó khó hiểu. Tôi là 2/3 linh hồn của Phương Cương dung nhập với thần xác của đứa bé chết trôi ở thời cổ đại mà sinh ra. Tôi chính là Thương Long chân nhân, niên đại mà tôi đang sống chính là khi Lâm Dành Nhữ còn chưa ra đời. Thử tính xem nào, cách khi Lâm Dành Nhữ được sinh ra đại khái vẫn còn 80 năm nữa phải không? Khi đó tôi đã là một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt, sau đó tôi sẽ đích thân nhặt Lâm Dành Nhữ ở ven đường về. Trời ạ, đây là sự việc quái quỷ gì đây? Tôi hiểu rồi, linh hồn của đứa bé đó đi đầu thai chuyển thế. Sau khi đầu thai chuyển thế xong, đó chính là Lâm Dành Nhữ của 80 năm sau. Không thể sai được, nếu không Lâm Dành Nhữ từ đâu mà ra? Lâm Dành Nhữ chính là tôi chính là hắn ta, chúng tôi cũng chính là Phương Cương, bởi vì tất cả đều từ những mảnh vỡ của linh hồn Phương Cương mà sinh ra. Nếu tính như vậy, linh hồn của Phương Cương xếp ở phía trước, chúng tôi xếp ở phía sau. Không đúng, không thể tính như vậy được. Nếu không có Thương Long tôi, sau này sẽ không có ai quản Lâm Danh Nhữ, và hắn ta cũng không thể trở thành tổ sư khai phái của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tâm. Cứ không thể xuyên việt thời không để bố trí lên một đại cục. Tự nhiên cũng không có linh hồn Lâm Danh Nhữ sau khi chuyển thế để trở thành Phương Cương được. Nếu thiếu đi Thương Long sẽ không hoàn thành trong quá trình này, vậy thì tôi mới là khởi nguồn của mọi thứ phải không? Cũng không đúng, hình như đây chính là một vòng tuần hoàn, một vòng tuần hoàn của ba kiếp sống. Nếu thiếu đi bất cứ một mắt xích nào, những mắt xích còn lại cũng sẽ không tồn tại. Nếu nói như vậy, cả ba chúng tôi đều là nhất thể, không phân biệt xuất hiện trước hay sau, tất cả đều ảnh hưởng lẫn nhau, cả ba đều dựa vào nhau để tồn tại, không thể thiếu được phải không? Tôi đã hoàn toàn hiểu được rồi, đồng thời cũng đã có những lĩnh ngộ. Đồ Nhi Thương Long, người làm sao vậy? Sư tôn Thái Kim Chân Nhân nhìn tôi phù phù trên mặt đất. Sư tôn ngơ ngác lên cất tiếng hỏi, hiển nhiên là sư tôn không hiểu được. Đáng ra được ban tặng cho đạo phải là một việc vui mừng mới phải, nhưng tôi lại có biểu hiện kỳ lạ đến như vậy. Có lẽ là tôi đã thái quá rồi. Tôi thu lại cảm xúc, vội vàng đứng dậy cung kính nói, sư tôn đừng lo, chẳng qua là đệ tử quá vui mừng mà thôi. Nghe nói chỉ có những đạo trưởng đã đắc đạo mới đủ tư cách được mang đạo hiệu. Đệ tử vừa mới nhập môn, vậy mà đã có đạo hiệu rồi, lại còn có một chữ Long rất uy dũng nữa. Nhất thời vì quá vui mừng cho nên đệ tử đã có biểu hiện thái quá rồi. Đứa bé này xem ra tuổi còn nhỏ nhưng lại rất già dặn, vậy mà lại có những lúc bị thất thái. Không được, đây mới chính là phong thái bồng bột của những người trẻ tuổi. Không nên tỏ ra quá già dặn, làm mất đi rất nhiều niềm vui thích. Thái Kim Chân Nhân rất tin vào lời giải thích của tôi. Đệ tử cần tuân lời giáo huấn của sư tôn. Tôi vội vàng cung kính đáp lại, đồng thời âm thầm lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Được rồi, cứ như thế này đi, nhớ kỹ. Trước mặt người nhà Võ Đại Bá và những lúc bình thường, ta sẽ gọi ngươi là Thập Lục, ngươi cứ gọi ta là dì Quế. Thái Kim Chân Nhân lên tiếng dặn dò tôi, tôi liền gật đầu đáp lại. Vậy thì sư tôn, Đại Long và Dạ Dung, tôi hỏi thử thăm dò một câu. Hai người đó đối với tôi giống như thân nhân, thế bộ dạng rất muốn học nghệ của bọn họ, tôi cũng sốt ruột thay cho bọn họ. Hai người đó ư? Hai người đó cũng rất thông minh, nhưng mà căn cốt cũng chỉ hạng trung bình trở lên. Cho dù là có nhập môn sau này thành tựu cũng không lớn. Có điều nếu như mà hai người đó đã có ý muốn học, sau này cũng có thể làm đệ tử ngoại môn được. Người cũng có thể mấy người để bầu bạn. Thái Kim Chân Nhân trầm ngâm một lúc, sau đó mới đưa ra đáp án. Tôi chỉ biết ngầm thở dài, vậy là không còn biện pháp gì nữa. Thiên phú là thứ không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm giác được. Thế nhưng mà trong mắt của những người tu hành thì lại rất trọng yếu. Tuy hai người có tâm tu đạo, nhưng không có thiên phú thì cũng rất khó có thành tựu. Thái Kim Chân Nhân rất biết nhìn người, cũng chính là do tôi có tư chất đặc thù, cho nên mới khiến cho sư tôn muốn thu nhận tôi làm đệ tử. Với những người khác, cho dù tâm có chân thành cũng khó mà lọt vào mắt của sư tôn. Có điều làm đệ tử ngoại môn cũng không có gì là không tốt, ít nhất có thể diên niên ích thọ, học được rất nhiều bản lĩnh về hướng cát tị hung. Cuộc sống nhân sinh của Đại Long và Dạ Dung nhất định sẽ tốt đẹp. Hai người đó cần phải quan sát một khoảng thời gian, yêu cầu đối với đệ tử ngoại môn cũng rất nghiêm khắc. Thập Lục, trước tiên đừng vội nói cho hai người bọn họ biết. Sư tôn, đệ tử biết rồi. Tôi vội vàng đáp lại, đã trở thành đồ đệ của người ta, bắt buộc tôi phải nghe lời. Về phương diện này tôi làm cũng rất tốt. Thôi đi nghỉ ngơi đi, tối nay tới đây, sư phụ sẽ giúp người thay đổi căn cốt. Trong lòng của tôi chấn động, tôi vội vàng bái tạ rồi cung kính lùi ra khỏi phòng. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra, mồ hôi của tôi đã thấm ướt cả áo. Không phải vì việc gì khác, mà chính là vì sự việc tôi chính là Thương Long Chân Nhân làm cho sợ hãi rồi. Tôi vốn cho rằng tôi chỉ có lai lịch của hai kiếp mà thôi. Kiếp trước tôi là Lâm Dành Nhữ, kiếp sau tôi chính là Phương Cương. Chỉ đơn giản là kiếp trước và kiếp sau. Nhưng lúc này tôi mới hiểu ra được, hóa ra cuộc sống diễn sinh của tôi phải trải qua ba kiếp mới thành. Không thể thiếu đi được bất cứ một kiếp. Nếu thiếu đi một kiếp trong lịch sử dài dằng dẵng, sẽ khiến cho ba người này vô thành vô tức mà biến mất. Bao gồm cả Thương Long Chân Nhân, Lâm Dành Nhữ và Phương Cương. Điều này thực sự giống như nằm mơ giữa ban ngày. Nó hoang đường đến mức chính bản thân của tôi cũng không dám tin. Nhưng mà sự thật chính là như vậy. Tôi chỉ có thể tiếp nhận sự thực. Cũng may là tôi còn có một kiếp là Lâm Dành Nhữ làm trải đệm. Nếu không lúc này chắc tôi không chịu đựng được nữa. Ba kiếp sống này kết cấu thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Có thể xác định không thể truy ngược về những đời kiếp khác được nữa. Nếu lại có thêm kiếp thứ từ thứ năm, có lẽ tôi sẽ lăn quay mà ngất đi mất. Ba kiếp cũng đã là quá đủ rồi. Ông trời ạ, nghìn vạn lần đừng đùa giỡn với tôi nữa. Trong lòng của tôi thầm kêu lên như vậy, nhưng mà bề ngoài tôi vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Tôi nhìn thấy Võ Đại Bá đang đi đi lại lại bên ngoài vườn, hiển nhiên ông ta đang rất thấp thỏm chờ đợi tin tức của tôi. Thấy tôi bước ra ngoài, Võ Đại Bá vội dừng bước, sau đó thì ông ta hỏi thăm tôi. Cháu bái sư rồi, hãy cho cháu thời gian vài ngày, khi đó cháu sẽ đủ thực lực để bắt quỷ. Võ Đại Bá thở ra một hơi nhẹ nhõm, đột nhiên ông ta chắp tay nói với tôi. Thay mặt cho mấy trăm người trong thôn cảm tạ cháu, nói xong câu này ông ta vội vàng chắp tay thì lễ. Tôi sợ hãi liền nhảy dựng cả lên. Mạnh như là một mũi tên, tôi nhảy tránh sang một bên rồi liên tục xua tay nói. Võ già già xin đừng làm như vậy, chết thọ tiểu tử rồi. Trong thời chiến tranh loạn lạc, những người dân trong thôn đã cho cháu một nơi để an thân. Đây chính là đại ân đại đức. Cháu có làm một chút việc mọn vì mọi người cũng là thiên kinh, địa nghĩa. Xin già già đừng có làm như vậy, cháu không thể nhận nổi đâu. Đứa bé này thôi được rồi, tối nay già già sẽ hầm thịt cho cháu ăn. Lão nhận ra cao hứng rời đi, có lẽ ông ta đi mua thịt. Trong thời buổi chiến tranh loạn lạc này, đến ăn cơm cũng còn khó khăn, chứ đừng nói đến ăn thịt. Có điều nghe nói hình như hôm qua, có một hộ thợ săn đi săn được có rất nhiều thịt thú rừng. Có lẽ Võ Đại Bá đến nhà người đó để mua thịt. Như vậy thì quá tốt. Mấy hôm nay toàn phải ăn rau cải và đậu phụ, mồm miệng cứ nhạt như nước lã, có thịt ăn đúng là rất hạnh phúc. Trong đầu của tôi thầm suy nghĩ, tôi mong chờ tối nay sẽ có được một bữa ăn thịnh soạn. Buổi tối hai ngày sau, tôi đeo một thanh kiếm gỗ đào nhỏ do sư tôn đích thần chế tạo, trong người còn mang theo một số phụ triện đơn giản. Nhân cơ hội đêm khuya, tôi tiếp cận khuôn viên của nhà Lý Chính đang nồng nặc đầy quỷ khí. Hai ngày nay không hề uổng phí, Thái Kim Chân Nhân đã dùng pháp lực mới phối hợp lại để mà nâng cao thể chất thân thể của tôi. Sau đó còn quán trụ một lực lượng pháp lực vô cùng khủng bố vào trong thân thể của tôi. Thời hạn mượn dùng có thể duy trì được khoảng một tuần, sau đó pháp lực sẽ từ từ tiêu tán, thân thể của tôi quay trở lại như lúc bình thường. Công về pháp lực do Thái Kim Chân Nhân quán trụ cho nên nó khiến cho tôi có được một chiến lực ngang bằng cấp độ quỷ áo tím. Còn về quá trình học pháp thuật khu quỷ sau đó, đối với tôi mà nói nó thực sự không hề có ý nghĩa. Bởi vì đều là pháp thuật của Mao Sơn Quỷ Môn, tôi sớm đã khống chế được từ lâu rồi. Thái Kim Chân Nhân tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước tốc độ khống chế sử dụng pháp thuật vô cùng siêu tốc của tôi. Nói đùa gì chứ, thứ mà tôi thiếu chính là pháp lực. Còn sử dụng pháp lực như thế nào, tôi còn phải học nữa hay sao? Nhưng tôi vẫn phải áp chế biểu hiện từ từ học, nếu không nhất định Thái Kim Chân Nhân sẽ nghi ngờ tôi. Cho dù là như vậy, Thái Kim Chân Nhân vẫn cười không khép được miệng. Trong lòng cô ta chỉ cho rằng mình đã nhặt được một kỳ chân dị bảo. Đã có công lực rồi, về thời gian mà nói, Sự việc nao quỳ nhà Lý Chính không thể kéo dài thêm được, cho nên hôm nay được sư tôn cho phép, một mình sẽ ra tay. Đêm tối đen như mực, giờ tay liền không nhìn thấy ngón, trên trời không có lấy một vì sao. Trên trời từng đám mây đen dày đặc, trong hoàn cảnh này rất phù hợp với việc thám hiểm. Rất nhanh tôi đã đi tới trước cửa nhà Lý Chính, vừa ngước mặt nhìn lên tim của tôi lập tức đập loạn xạ. Bởi vì tôi vừa khai mở âm dương nhãn, tôi đã nhìn thấy những luồng khí thể màu ghi hỗn hợp với quỷ khí. Khí thể màu ghi chính là tử khí, có điều nói lên rằng trong nhà chính là đã có người chết, là đại phú nhân hay còn có thêm những người khác. Trong đầu của tôi dâng lên một ý nghĩ, tôi không trực tiếp gõ cửa để vào trong, tôi muốn điều tra những sự thật không được che đậy, giấu giếm. Như vậy phải đột nhập vào bên trong để xem, nếu không Lý Chính là người rất muốn giữ thể diện, ông ta sẽ không nói bất cứ thứ gì, một đứa trẻ con như tôi. Bức tượng khuôn viên nhảy Lý Chính cao đến 3 mét, nếu là mấy ngày trước, một đứa trẻ con như tôi có muốn trèo vào cũng không được, vậy thì đành phải dùng công cụ để hỗ trợ, ví dụ như là dây có gắn móc sắt. Nhưng mà lúc này thì lại khác. Cường độ của thân thể tôi đã được Thái Kim chân nhân nâng cao lên rất nhiều. Lúc này thể năng của tôi rất mạnh. Và lại từ nhỏ tôi cũng đã rèn luyện võ nghệ được nhiều năm. Đương nhiên bức tường cao này không thể làm khó tôi được. Ngay cả đến đàn chó mà nhà ông ta nuôi dưỡng cũng không thành vấn đề. Lúc này tôi đã vận hành pháp thuật để tàng ẩn. Đừng nói là chó, cho dù gặp nhân đinh trong nhà đi tuần tra, bọn họ cũng không thể nhìn thấy tôi được. Lại nói đêm đen cũng là một cách che giấu hành tung rất tốt. Tôi đi đến bức tường phía sau hậu viện, đứng cách bức tường khoảng 10 mét. Tôi bắt đầu lấy đà chạy. Trong nháy mắt đã đạt tới mục tiêu. Lòng bàn chân tôi dẫm vào bờ tường, mượn lực chạy nhảy lên cao mấy mét. Thân hình của tôi xoay tròn ở trên không trung, sau đó thì nhẹ nhàng hạ người lên mặt tường. Tôi đứng ở trên bức tường rồi cúi đầu quan sát trong đại viện. Chỉ vừa mới đưa mắt nhìn toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Bởi vì cả một tòa đại viện không hề có đèn đóm. Nó tối đen và yên tĩnh như là một khu mộ hoang. Điều này thực sự rất khó hiểu. Tuy rằng đã gần đến 12 giờ đêm. Thế nhưng mà thông thường mà nói, những hộ gia đình lớn cho dù lần nửa đêm cũng sẽ phải có đèn đuốc. Không có lý do gì cả toàn đại viện đều tắt hết đèn đuốc được. Chuyện tình trạng này cũng chỉ có thể thuyết minh rằng tốc độ phát triển của quỷ hỏa ở nơi này đã vượt ngoài dự liệu của tôi. Họ có thể đẳng cấp của quỷ hồn còn cao hơn dự đoán của tôi nhiều, thậm chí số lượng còn rất nhiều. Nếu thực sự đúng là như vậy, vậy thì mấy chục người trong nhà của Lý Chính rất có thể lúc này đều đã táng mạng rồi. Người đến đây trong đầy mắt của tôi thấp thoáng sát cơ. Trong đầu của tôi xuất hiện một cảnh tượng của mấy hôm trước. Khi đó tên đại công tử vẫn còn ngồi chơi thứ đồ bằng ngọc phỉ thúy. Đó là thứ đồ bằng ngọc phỉ thúy được tạo hình giống như một con rùa. Độ gia công của nó tinh xảo. Ngọc phỉ thúy là một loại phẩm chất tốt. Giá trị của nó chắc cũng rất phi phàm. Ngày hôm đó vừa đưa mắt nhìn tôi đã cảm thấy có điều gì không đúng. Nhưng khi đó tôi chưa khai mở âm dương nhãn, chỉ là trực giác cảm thấy cái vật đó rất tà môn. Tôi luôn ngẫm nghĩ, trong sự kiện linh dị của nhà Lý Chính rất có thể được thi hành thông qua con rùa bằng ngọc phỉ thúy đó để làm môi giới. Cái thứ đồ vật đó nhất định đã bị người nào đó có tâm bất trắc thi pháp. Nó đã trở thành một vật hấp dẫn cô hồn dã quỷ, giống như đá nam châm hút mặt sắt. Không chừng tất cả tà ma quỷ quái lợi hại trong vòng phạm vi 100 dặm đều tập trung ở đây. Cho nên tôi mới nói, quỷ hỏa ở nơi này rất có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ cả thôn. Lúc này xem ra sự tình còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Gia đình của nhà Lý Chính còn có một người sống hay không? Lúc này rất khó để xác định. Có vẻ như là tôi đã đến chậm mất nửa ngày. Đúng là người tính không bằng trời tính. Tôi đứng trên bờ tường mà chỉ biết thở dài. Vốn dĩ tôi cứu cả gia đình của nhà Lý Chính, không ngờ nhãn lực của hai kiếp đều là đã nhìn sai. Nơi đây còn khủng bố hơn tôi dự tính rất nhiều. Dù sao thì đã tới nơi này rồi, tôi phải vào bên trong để kiểm tra mới được. Nếu như vẫn còn sống, tôi sẽ bảo vệ họ phải không? Nghĩ đến đây, tôi từ trên bờ tường nhảy xuống dưới đất. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, không hề thấy một con chó rảnh rỗi đi lang thang. Cũng không thích được nhân đinh đi tuần tra, nô bộc nha hoàn cũng không trông thấy. Tất cả là một màn đêm đen yên lặng đến rợn người. Trong âm dương nhãn của tôi không hề phát hiện ra một con quỷ quái nào, nhưng tôi cũng không dám chậm trễ. Tôi lấy mấy đạo phù triện và thành tiếng gỗ đào do Thái Kim chân nhân luyện chế ra cầm sẵn đã trên tay. Với tố chất thân thể của tôi lúc này, tôi có thể thi triển kiếm thuật siêu nhanh, thậm chí là tôi còn có thể kích phát năng lực của mắt phải mà linh hồn tôi mang theo. Tạm thời tôi vẫn có thể có được lực công kích của bán bộ quỷ vương. Cho nên khi bước vào bên trong quỷ trạch này, tôi không hề tỏ ra sợ hãi. Phía trước là một dãy tòa nhà, tôi nhảy qua tường rồi lần tới đó. Vị trí này đối ứng với những căn phòng của các nữ nhân trong gia đình của Lý Chính ở. Không nói đến những người khác, chỉ nói đám nữ nhân vợ thiếp của Lý Chính, tất cả bọn họ đều đã ở trong một dãy nhà này. Hy vọng vận khí của bọn họ tốt mà chưa bị mất mạng. Trong loại sự việc này chỉ có thể dựa vào vận khí mà thôi. Vừa mới đi về phía trước được vài bước, đột nhiên tôi dừng chân lại. Tôi quay đầu nhìn về phía vị trí vườn hoa cách chỗ tôi không xa. Ở trên mặt đất chỗ vườn hoa hiện lộ ra mấy vật tròn tròn đen sì, tử khí ở trên đó bốc lên đồng nặc. Trong lòng của tôi thoáng chút rúng động, đã có những phát hiện. Tôi cảnh giác đi về phía đó. Ở cửa ly gần, tôi đã nhìn thấy rõ ràng thứ nằm trên mặt đất nơi hoa viên là đầu lâu người. Mái tóc đen đen che đi toàn bộ cái đầu lâu đó, không phải là bím tóc của nam giới mà là tóc của nữ giới. Tôi bước lại gần để nhìn xem, không bị vườn hoa làm cản trở, tôi đã nhìn thấy rõ ràng chính xác là thi thể của một nữ nhân. Trên người của nữ nhân này mặc trang phục của nha hoàn, cái thi thể đó nằm người trên mặt đất, toàn thân đầy máu tươi vẫn còn chưa khô, mái tóc đen dài che đi khuôn mặt, nhìn không ra bộ dạng gì. Nếu chỉ xét về thể hình có lẽ là người có tuổi tác không cao. Đúng là tạo nghiệt, tôi thầm chửi mắng một câu, trong lòng dâng lên một nỗi thương xót. Tôi đứng cách thi thể của nữ nhân mấy bước, sau đó khom người dùng thanh kiếm gỗ đào hất mái tóc đen đang treo phủ trên khuôn mặt ra. Tôi như hít phải một luồng khí lạnh. Cho dù tôi đã nhìn thấy vô số những cái chết rất thê thảm, thế nhưng mà cái chết của nữ nha hoàn này đã khiến tôi phải giật mình chấn kinh. Chưa nói đến mặt của nữ nhân đầy những vết thương, điều quan trọng nhất là đôi mắt đã bị lòi ra ngoài, đôi nhãn cầu chỉ còn một sợi dây gân mỏng còn dính lại đang treo lủng lẳng bên ngoài khuôn mặt. Trong đêm tối, đôi nhãn cầu này đang trợn trừng nhìn tôi. Một luồng hơi lạnh từ chân bốc lên đến tận đỉnh đầu, nó xuyên qua lục phủ ngũ tạng của tôi. Từ đôi nhãn cầu đó thích phóng ra oán khí xung thiên. Nhận thấy bộ dạng chết vô cùng khủng bố của cái thi thể này, lông mày của tôi cau lại. Không cần phải nói cũng biết cách thức chết của ba tiểu nha hoàn này. Sau khi chết, âm hồn sẽ trực tiếp biến thành cấp bậc lệ quỷ. Bởi trước khi cô ta chết, oán khí đã quá nặng nề. Đây là một loại hình vừa giết người, vừa dùng tà thuật để chế tạo ra càng nhiều lệ quỷ khủng bố hơn. Nếu như không có người cản trở, có lẽ không bao lâu nữa, mấy trăm người dân trong thôn đều sẽ gặp phải thảm trạng như tiểu nha hoàn này. Hơn nữa, cách thức chết quá tàn khốc, oán khí quá nặng nề. Sau khi chết, âm hồn không thể đi đầu thai chuyển thế được, toàn bộ sẽ biến thành lệ quỷ oán linh, khi đó sẽ rất náo nhiệt. Nếu từ cái thôn này lan ra các thôn bên cạnh, vậy thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nó sẽ tạo thành một tai họa khủng bố đến thế nào đây. Người thi pháp quá đáng lắm rồi. Thông thường mà nói, cho dù là pháp sư tà đạo, nhưng khi làm ra việc cũng phải có giới hạn nhất định, cố gắng không làm ảnh hưởng tới lão bách tính trong thế tục. Nhưng mà kẻ đã thi triển tà thuật trước mắt của tôi, kẻ đó hoàn toàn bị điên, kẻ đó ra tay mà không thèm để ý tới cái chết của những người dân vô tội. Tên khốn đó chỉ quan tâm đến việc thi triển pháp thuật. Nếu như khống chế tốt, sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nó sẽ gây ra chấn động trong thiên hạ, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc như hiện nay. Khoan đã, thời kỳ chiến tranh, chẳng lẽ làm những nhân vật quyền quý của một bên nào đó đã ra lệnh cho các pháp sư tà đạo thi hành, đợi đến khi tình hình đã phát triển rộng lớn hơn, khi đó sẽ đứng ra tuyên bố quan hạt ở nơi này không quan tâm đến nhân dân, để thiên nộ nhân oán dẫn đến việc trời xanh giáng tội. Đây là thủ đoạn công kích địch nhân tương đối dễ sử dụng. Lão bách tính trong cơn khủng hoảng sẽ tin vào những lời đồn đại, dư luận sẽ lan ra khắp nơi, khi đó sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho những kẻ đứng trong bóng tối âm thầm ra tay. Vô tình tôi nghĩ đến những điều này, việc này so với những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong xã hội hiện đại được chiếu trên phim ảnh có liên hệ với nhau. Giới quan chức luôn lợi dụng những thủ đoạn này để tranh giành hạ bệ lẫn nhau. Một cái thôn nhỏ nơi biên thủy thuộc về quản hạt của một thổ phồn vương nào đó. Nói trắng ra, một khu vực rộng lớn này phát sinh ra một sự kiện linh dị vô cùng khủng bố. Có rất nhiều người bị chết, nỗi sợ hãi trong lòng dân dâng lên. Đó chính là một đòn công kích rất nặng nề đối với vị thổ phồn vương đang quản lý địa hạt này. Khi lòng dân đã mất, lão bách tính sẽ kỳ vọng một người nào đó đứng lên để tiêu diệt thổ phồn vương, thuận theo thiên ý săn bằng quỷ hỏa. Trời ơi! Nghĩ đến đây, toàn thân của tôi không rét mà run. Tôi đang bị sự liên tưởng của chính mình dọa cho sợ hãi. Kỳ thực bề ngoài chỉ là một sự việc xảy ra trong nhà của Lý Chính, chỉ là địch nhân trong bóng tối ngầm ra tay hãm hại. Những loại sự việc này từ cổ chí kim chưa bao giờ dừng lại. Cũng có thể nói kẻ đứng trong bóng tối đó rất căm hận Lý Chính và đại phu nhân. Hoặc cũng có thể nói do vì tôi đã xem quá nhiều phim ảnh thời hiện đại, cho nên tôi mới tưởng tượng ra nhiều đến như vậy. Tốt nhất là không nên nghĩ loạn lên nữa. Vội vàng gạt bỏ những ý nghĩ linh tinh trong đầu. Thực tại quá là kinh khiếp. Nếu mục đích chính là muốn tiêu diệt thổ phồn vương, kẻ nào đó trong bóng tối đã dùng pháp sư tà đạo để mà gây họa. Vậy thì thủ đoạn thực sự quá khủng bố rồi. Hy vọng là không phải loại sự việc như vậy. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi lấy từ trong túi ra một mảnh khăn vuông. Tôi mở tấm khăn lên rồi phủ lên mặt của tiểu nha hoàn để che đi cái vô cùng khủng bố của cô ta. Sau khi đã đậy tấm khăn lên mặt của tiểu nha hoàn, trong lòng của tôi có chút thanh thản hơn. Đồng thời đối với kẻ đang gây ra những hành vi tàn độc này, trong lòng của tôi đã dâng lên một sát ý. Cho dù là quỷ quái đã cũng là hành vi quá tàn ác, chỉ là phương thức thủ đoạn của bọn chúng đã có thể nhận ra. Có một số cô hồn dã quỷ thích chơi trò dọa người, mượn cơ hội để hút dương khí của con người hoặc là năng lượng cho mỗi nỗi sợ hãi sinh ra. Loại ác quỷ này thực sự quá tàn ác nhưng vẫn còn có thể tha thứ được, bởi vì bọn chúng không thực sự muốn hại người. Nhưng đối với những ác quỷ trực tiếp giết người thì lại khác, đó là một tội không thể nào tha thứ. Càng không nói đến những âm hồn có thủ đoạn ra tay tàn khốc đến như vậy. Tuy rằng tà thuật có thể dẫn động sát cơ từ nội tâm của quỷ quái, nhưng nói chung thủ đoạn giết người vẫn còn phải xem ý thức chủ quan của quỷ quái. Không còn nghi ngờ gì nữa, đám quỷ quái trong nhà của Lý Chính còn tàn khốc hơn những con ác quỷ bình thường rất nhiều. Chúng ra tay với một tiểu nha hoàn tàn độc như vậy, chẳng lẽ chúng không sợ bị báo ứng, bị đánh cho hồn phi phách tán hay sao? Vậy thì được, lão tử đây sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Mang theo sát ý trào dâng, tôi rời khỏi khu vực thi thể tiểu nha hoàn, sau đó tiếp cận dãy nhà ngang. Tôi cẩn thận dùng mũi kiếm tiếp xúc với cánh cửa một căn phòng. Cánh cửa căn phòng đã được mở ra, bên trong không hề có vật gì chống đỡ, nó ở trạng thái tùy tiện có thể đẩy ra được. Trong lòng của tôi chấn động, tôi đã ý thức được khả năng có người may mắn còn sống sót không nhiều. Trong lòng của tôi ngày càng trầm trọng hơn. Tôi đứng yên lặng trước cửa mà không lập tức bước vào trong phòng ngay. Năng lực âm dương nhãn của tôi đã được khai mở đến mức lớn nhất. Tôi đưa mắt quan sát tất cả mọi thứ trong căn phòng. Trong số tất cả những đồ gia dụng được làm bằng gỗ, dễ dàng nhận thấy nhất là chiếc bàn trang điểm. Bên trên còn có một chiếc gương đồng rất sáng. Ở phía sau trong phòng có rất nhiều những tấm rèm cửa sổ. Sau khi cánh cửa phòng đã được mở ra, gió thổi đẩy mạnh vào bên trong. Những tấm rèm cửa tung bay, nó tàn phát ra quỷ khí rất âm u. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần những đồ gia dụng trong căn phòng, tôi cũng có thể nhận ra đây là một căn phòng của nữ nhân ở. Chỉ là không biết đó là vợ lẽ hay là con gái của Lý Chính. Có rất nhiều tấm rèm cửa sổ rủ xuống dưới đất. Cho dù tôi đã khai mở âm dương nhãn, nhưng cũng không thể nhìn ra tình hình phía sau những tấm rèm, càng không thể biết được phía sau có người còn sống sót hay không. Đương nhiên tôi cũng không định lên tiếng gọi. Ở một nơi đầy quỷ quái như vậy, nếu tôi cất tiếng gọi tôi sẽ bị lộ ra phương vị. Tôi đã vận hành pháp thuật để ẩn hình, cho dù là bên trong có tàng ẩn quỷ quái, chúng cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Có lẽ chúng chỉ cho rằng gió bên ngoài đã làm mở toang cánh cửa. Bản thân của tôi đã vận hành khinh công để khí, tôi chậm chậm tiến về phía trước như là một cục bông. Bước chân của tôi không hề gây ra một tiếng động nào. Đột nhiên tôi nghe thấy những tiếng động tĩnh, thân hình của tôi đứng sừng lại như bị đóng đinh trên mặt đất. Sau đó tôi chậm chậm ngước mặt nhìn lên phía trên cao. Vừa mới đưa mắt nhìn ra đầu của tôi đã tê dần. Tôi đã nhìn thấy một thứ đang bò trên trần nhà. Thứ vật đó màu đỏ hình thù nhìn không rõ ràng, tựa như là lực lượng của nó không ổn định, nó liên tiếp nhấp nháy. Tiếng động tĩnh đó là một thứ vật này đang bò trên trần nhà phát ra. Lúc trước tôi không hề chú ý tới phía trên cao, lúc này tôi mới nhìn thấy thứ vật đó. Đó chính là một con lệ quỷ áo đỏ, tựa như là nó phát giác ra có ai đó đang nhìn nó. Đột nhiên nó quay đầu nhìn xuống, nơi nó nhìn chính là vị trí mà tôi đang đứng. Khuôn mặt xanh mét của nữ lệ quỷ xuất hiện rõ ràng trước mắt của tôi. Điều đáng sợ nhất chính là lưỡi của nữ lệ quỷ này thè ra rất dài, lại còn đang nhỏ máu tươi. Oán khí từ động tác quay đầu của nó được thích phóng. Rất rõ ràng đây là một con lệ quỷ treo cổ chết. Trong văn phòng này nhiệt độ giảm xuống tới hàng chục độ. Gió từ bên ngoài thổi vào khiến cho cảm thấy lạnh thấu xương. Tôi ngước mắt lên cười lạnh, mắt nhìn chằm chằm vào con nữ quỷ. Trong lòng của tôi hiểu rõ ràng, nếu chỉ dựa vào một con lệ quỷ áo đỏ này, nó không thể nhìn thấu được. Pháp thuật ẩn hình của tôi trong mắt của con nữ quỷ, mặt đất hoàn toàn trống không. Kể thần tôi hoàn toàn có thể dùng thanh kiếm gỗ đào để tiêu diệt con nữ quỷ này. Nhưng vấn đề là, con nữ quỷ này ngoài oán khí thâm trọng, trên người của nó còn không hề có sát khí do giết người ngưng kết lại. Theo quy củ của bản môn, đối với loại oán hồn này chúng tôi không được phép tiêu diệt. Chỉ đối với những quỷ hồn đại khai sát giới, trên người của chúng có sát khí do giết người, đó mới là mục tiêu bị chạm sát của chúng tôi. Quả nhiên con nữ quỷ đang bò trên trần nhà quan sát hồi lâu, nhưng nó không hề phát hiện ra có vấn đề gì. Cái cổ cứng nhắc của nó quay lại, nó tiếp tục bò trên trần nhà. Rất nhanh nó đã bò đến một góc nhà. Tư thế bò của nó vô cùng cổ quái. Mỗi một động tác bò của nó đều phát ra những tiếng lạo xạo của xương khớp, nghe vô cùng đáng sợ. Tôi đưa mắt nhìn theo con nữ quỷ đã bò vào bên trong góc tối. Tôi thầm lắc đầu tiếp tục bước đi, nhưng vẫn không hề phát ra bất cứ một động tĩnh gì. Tôi dùng thanh kiếm gỗ đào gạt những tấm rèm sang một bên. Sau khi tấm rèm cuối cùng được gạt qua một bên, một mùi máu tanh nồng ạc ập tới. Cái bộn thi thể bị treo ở nơi đó là một mỹ nữ nhân mặc quần áo ngủ theo cách thức thời cổ đại. Đôi mắt của cô ta mở trừng trừng, cái lưỡi thè ra đến tận cằm. Nhưng những thứ đó vẫn còn chưa là gì. Điều khủng bố nhất là nữ nhân này treo cổ chính là tứ chi của nó bị vứt trên mặt đất. Thân hình của nó bị một sợi dây thừng treo lên xà nhà. Quá thảm rồi, cảnh tượng này thực sự có chút đáng sợ. Nữ nhân này trước khi treo cổ chết, trước đó đã bị một lực lượng đáng sợ giết đứt cả tứ chi, sau đó thì mới bị treo lên. Nhìn máu tươi loang lổ trên mặt đất, có lẽ mắt tôi đỏ vằn lên rồi. Tôi đang vô cùng phẫn nộ. Không nghi ngờ gì nữa, còn nữ quỷ vừa bò lên trần nhà chính là âm hồn của nữ nhân bị chết thảm. Âm hồn của cô ta biến thành lệ quỷ áo đỏ. Oán khí trên người của nó quá thâm trọng. Với cách thức chết cực kỳ thê thảm này, có thể trực tiếp biến thành lệ quỷ áo đỏ. Để đến khi nó đã có đủ sức mạnh, nó đã rời khỏi nơi này, sau đó sẽ tới nơi những người dân trong thôn để đại khai sát giới. Trừ khi trước lúc đó đã có pháp sư dùng pháp thuật mạnh mẽ để mà hóa giải oán khí, đồng thời siêu độ cho nó thành công. Sợi dây treo thi thể của nữ nhân bị chặt đứt, thi thể đã bị mất đi tứ chi đó rơi xuống đất. Tôi cách không vận dụng khí công đưa tứ chi về lại đúng nguyên vị, sau đó thì tôi lấy một chăn mỏng để đậy lên thi thể nữ nhân đó. Dường như con nữ lệ quỷ áo đỏ đó đã có được cảm ứng, nó đang bỏ về phía chỗ của tôi. Tôi lội ra khỏi căn phòng nhanh như một cơn gió. Cánh cửa phòng đã được khép lại. Thuận tay của tôi dán lên trên cánh cửa một đạo phù triện. Hình như có tiếng đập cửa phòng của con lệ quỷ áo đỏ. Nhưng đã bị tôi dán lên cánh cửa một đạo phù triện. Tạm thời nó không thể ra ngoài được. Rời khỏi căn phòng này, tôi tiếp tục đi đến rất nhiều những căn phòng khác. Nhưng không ngoại lệ, trong căn phòng đều có người chết, đều là cách thức chết vô cùng tàn khốc. Cảnh tượng trông không khác gì giết địa ngục, thậm chí là còn tàn khốc hơn địa ngục rất nhiều. Mười mấy nữ nhân trong nhà của Lý Chính Hiền đã chết, âm hồn của bọn họ đều mang theo oán khí xung thiên, bọn họ đều trở thành lệ quỷ áo đỏ. Mỗi người bọn họ đều quanh quẩn trong căn phòng của mình. Không biết lúc nào bọn họ có thể thoát khỏi sự hạn chế của khu vực đại viện này, sau đó sẽ tỏa ra các khu vực xung quanh thôn để mà làm hại mọi người. Không may là tối nay tôi đã kịp thời tới đây, nếu không chỉ cần đợi đến sáng ngày mai, chỉ có quỷ mới biết được sẽ tiến triển đến thế nào. Đến lúc đó số người chết nhất định sẽ rất nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người chết đầu tiên sẽ là những gia đình ở gần nhà của Lý Chính Nhất. Chờ mãi đến khi tôi tìm đến căn phòng của lão Thái Thái, sự tình phát sinh ra những chuyển biến. Không còn nghi ngờ gì, lão Thái Thái chính là sự tồn tại quyền uy nhất trong tòa trạch viện này. Hiếu đạo vi tiên, đây chính là câu nói của lão Thái Thái. Lý Chính chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe theo. Bình thường thì mọi tranh chấp lớn nhỏ của các bà vợ nhỏ có lẽ đều là do lão Thái Thái đứng ra phân xử. Công chính là nói, nếu mà lão Thái Thái lệch về ai, cho dù người đó có làm sai cũng không phải chịu tội. Ngược lại, nếu như lão Thái Thái không thích ai, cuộc sống sau này của người này không cần nghĩ cũng có thể hiểu ra. Bước chân vào trong căn phòng rộng lớn, nhất thời tôi đứng ngây người. Trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy rõ ràng một lão bà ngồi bình ổn quay lưng lại phía của tôi. Một luồng thi khí vô cùng khủng bố đang lan truyền tới. Nhất thời tôi đã hiểu ra ngay, trạng thái của lão Thái Thái này sau khi chết không hề giống những người khác. Sau khi chết, lão Thái Thái đã biến thành cương thi. Quan sát thật kỹ, trên người của lão Thái Thái đã sinh ra những sợi lông màu đỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão Thái Thái đang trong quá trình tiến hóa thành cương thi lông đỏ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.